Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2759, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2759, Đường Phương nghi ngờ nhìn Lâm Bất Nhiễm, chẳng lẽ cô đã biết thứ gì không thể nào. Lâm Bất Nhiễm câu môi. Nói một câu là cô bỏ thuốc trong sứ của tôi thế nào, nói một câu cô làm sao cấu kết với những tên côn đồ kia bắt cóc tôi, nói một câu diễn xuất của cô là học từ nơi nào, càng nói một câu câu là cô từ lúc nào để mắt tới Nhâm gia, hoặc có lẽ nói cô ôm mộng vinh hoa phú quý, ôm mộng phượng hoàng muôn gả vào Nhâm gia làm phu nhân. Những lời này vừa rơi xuống, hiện trường lặng ngắt như tờ. Bố mẹ Nhâm khiếp sợ nhìn Đường Phương, ngay cả ánh mắt Nhâm đống lành lạt đều nhìn lại, đồng loạt bắn vào trên mặt của Đường Phương. Đường Phương bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ không xong, quả nhiên bị Lâm Bát Nhiễm phát hiện rồi. Cô làm sao mà biết được, cô nhất định không có chứng cứ, à không thể thừa nhận thì à đi đời, à chỉ cách thành công mỗi một bước. Đường Phương lúc này lộ ra dáng vẻ còn oan hơn cả thị mẫu. Này cô kia, cô đang nói cái gì đó, tôi hoàn toàn nghe không hiểu lời của cô, có phải là do gian tình của cô bị vạch trần, nên cô muốn hất ư nước bản nhào vào trên người tôi, trong bụng tôi có con của Nhâm Tổng, cô muốn giết chết tôi đúng không? Nói rồi Đường Phương kéo lại bố mẹ Nhâm, bác trai bác gái, các bác phải tin tưởng con, à, bụng con đau. Đường Phương biết rất rõ lợi thế lớn nhất của mình chính là cái bụng, cho nên lại kéo đứa con ra làm bia chắn. Bố mẹ Nhâm bị Lâm Bát Nhiễm lừa dối rất khó tin tưởng cô lần nữa, cộng thêm đứa bé trong bụng Đường Phương, bọn họ nhanh chóng chọn phe. Đường Phương, con đừng kích động, đừng đả thương trong bụng đứa. Trẻ, hai bác tin tưởng con. Nhiễm Nhiễm, cô đã lừa gạt chúng tôi một lần, chẳng lẽ còn muốn lại lừa dối chúng tôi lần thứ hai sao? Chúng tôi cũng không phải là con khỉ để vui đùa với cô đừng tùy tiện đổ hết chuyện bắt cóc lên trên người khác, chúng tôi sẽ kiện cô tội phi báng. Đúng vậy, cô nói Đường Phương lên kế hoạch vụ này, có chứng cứ sao? Chứng cứ cô là cái gì? Lâm Bất Nhiễm nhìn một chút bố mẹ Nhâm, sau đó đưa mắt rơi vào trên mặt Nhâm Đống. Nhâm Đống, anh thì sao, anh cũng không tin tưởng em sao? Nhâm Đống cũng là khiếp sợ thế nhưng anh ta cảm thấy Đường Phương không có năng lực lón bày ra tất cả như vậy, nghe hết sức phi lý. Anh không tin bất luận kẻ nào, em lên án Đường Phương, vậy thì mong em đưa ra chứng cứ của em. Nhâm Đống nói, lúc đầu trong lòng Đường Phương rất hoảng sợ, nhưng là bây giờ người nhà họ Nhâm cũng đứng ở tại bên phía ả, cái này không thể nghi ngờ cho ả sức mạnh. Tuy là cô không biết Lâm Bất Nhiễm được cứu thế nào thế nhưng anh trai ả chắc chắn sẽ không lộ ra chân tướng gì, như vậy sẽ không có chứng cứ ả có thể tùy tiện nói. Nhiễm tiểu thư, tội biết cô hận tôi tình khó kiềm chế với Nhâm Tổng, hận tôi mang thai con Nhâm Tổng, đều là lỗi của tôi quỳ xuống nhận làm cho cô được không? Đường Phương lúc này muôn quỳ xuống với Lâm Bát Nhiễm, cách chương.